Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người vào khung giờ phát sóng quen thuộc 20 giờ 30 phút mỗi tối. Và ngày hôm nay Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Giao Ninh gửi tới cho quý vị tập tiếp theo. Và ngày hôm nay sẽ là tập 9 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi kết thúc tập 8, Tâm An đang gửi tới cho quý vị một tình tiết khá là thú vị và ly kỳ, bởi vì bà Khuê đang nhập vào người của Ngân để nói về cái chết của bà. Liệu rằng cái chết của bà năm xưa có liên quan đến cô gái giúp việc tên là Duyên hay là người vợ thứ hai của ông Thuận? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay để biết câu trả lời nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 9 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ, tác giả Giao Ninh, qua giọng đọc của Tâm An. Ông Thuận cứ đứng như chờ chồng nhìn Ngân, mặc cho bà Thuận đang bò lồm ngồm dậy để chạy bán sống bán chết núp sau lưng của con trai. Động não một chút, Duyên mới từ từ bước lại gần Ngân. Chị ta nhìn chằm chằm vào mắt của Ngân dò xét có phải là cô đang nói dối hay không, nhưng kỳ thực chị ta chẳng thể nào phát hiện ra điều gì. Duyên lúc này mới lên tiếng hỏi thêm: Mợ là mợ Khuê, vậy mợ cho con hỏi, lúc mợ mất tích là năm bao nhiêu tuổi ạ? Duyên vừa hỏi vừa đào mắt như lạc giang để xem Ngân có bị bí hay không. Trước câu hỏi này, Ngân không trả lời, cô cúi gằm mặt xuống che đi nửa mặt bởi vì tóc tai đang rối bù. Đoán không phải là vợ mình, chỉ là trò đùa của con dâu tạo ra để bao biện cho hành vi phóng hỏa của mình, ông Thuận lúc này mới xua tay. Thôi đi Ngân, con đừng có giả vờ, chả có cái gì hay ho. Bố chỉ muốn hỏi cho ra nhé, là tại sao con lại đốt cái giường kỷ vật của bố. Thế thôi, con đừng làm cái trò mèo giả khóc chuột như thế này. Trong nhà này đủ chuyện rối ren rồi. Giọng ông Thuận lúc này chứa đựng rất nhiều bức xúc. Nói thẳng ra nhìn Ngân thế này ai mà chả sợ. Tự nhiên cái giường bị cháy trơ khung, xong rồi Ngân lại giờ giờ ương ương thế này, không sợ mới là lạ đấy chứ. Nghe ông Thuận nói xong, Ngân đứng dậy, nhẹ nhàng nhìn vào mắt của chồng. Cô không nhìn thẳng vào vấn đề mà vòng vo sang một câu chuyện khác. Ông nghĩ rằng không phải là tôi à? À, mà ông có biết gì về tôi nữa đâu, có đúng không? Thế thì tôi nhắc cho ông nhớ, cái giường này chính tay ông đóng từ khi hai đứa mới dọn ra ở riêng. Lần đầu tiên tôi gặp ông ở cổng chợ Tuyên Hóa, ông hay bảo rằng nếu như sau này mình có con, ông đặt tên nó tên là Tuyên Hóa. Nhắc lại ngày đầu tiên gặp mặt, còn năm tôi chết là năm tôi 32 tuổi. Chắc ông không quên, có đúng không? Ông Thuận nghe xong như chết lặng. Chuyện đấy chỉ có ông và người đàn bà tên Khuê đã chết biết thôi. Chân tay của ông rụng rời không đứng vững, những con mắt trợn tròn lên kinh ngạc. Duyên lúc này lên tiếng phản bác: Cô ta nói dối, cậu đừng có tin. Láo lếu thế này còn phải đánh cho cô ta một trận, cô ta mới tỉnh được. Nói xong Duyên kéo áo Ngân đi. Cô ta sợ rằng để lâu Ngân sẽ nói ra những điều bí mật mà à đã từng nói với cô. Ví như lúc Ngân tỉnh táo bình thường, à sẽ còn yên tâm phần nào. Chứ mà như thế này, ông Thuận không tin mới là lạ. Còn Duyên nó nói đúng đấy, nó nhất định là lấy tà ma ra dọa mọi người, đừng có tin lời nó. Nếu đã là Khuê, tại sao cô ấy mất tích mấy chục năm, bây giờ lại phải nhập vào người nó để mà nói như vậy? Duyên lôi Ngân đi sành sạch. Bất ngờ Ngân túm lấy tóc của Duyên, sau đó nhấc bổng chị ta lên như là vừa rồi đã làm với mụ Thuận. Thấy Duyên lơ lửng trên không trung, đám người lại im bặt, không dám nói năng gì. Ngân nhìn mụ Thuận, cô nhè hàm răng trắng ờn ra cười. Cô trêu mụ: Nếu như tao không chết ý, thì làm gì tới lượt mày chen chân vào ngôi nhà này. Đừng nghĩ mày cho chồng tao uống cái gì tao lại không biết. Nhưng mà thôi, dù gì tao cũng hết tình cạn nghĩa với lão ta rồi. Tao nhường cho mày, để cho lão u mê mà hưởng cái con đĩ vừa già vừa xấu như mày. Như thế cũng gọi là hình phạt thích đáng cho lão. Còn lý do tại sao ấy, tao lại không nhập vào người nhà này? Đơn giản, vì chả có đứa nào tử tế để cho tao nhập vào. May sao có con bé này nó thật thà thẳng thắn. Lúc nó mới vào nhà này lần đầu, tao đã biết nó hợp với tao rồi. Thế nên chúng mày mới thấy điện chớp nháy 3 lần. Đấy là do tao làm đấy. Là do con Khuê này làm đấy. Bà Khuê liền cười ha hà trước không gian bao la trong vườn, càng khiến những người chứng kiến đều lạnh cả sống lưng. Khanh là người nhớ nhất vụ điện chớp nháy 3 lần lúc đưa Ngân về ra mắt. Lần đầu tiên điện tắt chính là hắn xem lại đường điện ở đâu bị sự cố. Nhưng khi mới vừa tìm được cái bút thử điện thì điện lại vụt sáng. Lúc đấy Khanh còn chửi thề rằng không biết đứa nào phá đám. Nhưng sau khi bà Khuê nhắc lại, hắn mới tin rằng trên đời này thực sự có ma. Và đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến cảnh người chết nhập vào người sống, mà không ai khác lại nhập vào người vợ của Khanh. Mợ, mợ cho con xuống, con không thở được. Tiếng của Duyên thều thào bị nhấc lên cao cùng với tiếng kêu cứu. Bà Khuê liền hạ chị ta xuống. Duyên rơi bộp xuống đất giống như một con nhái. Ả vuốt vuốt ngực mấy cái, tìm không khí để hít thở. Bà Khuê chỉ tay vào mặt Duyên, sau đó trừng mắt. Mày nói đi, mày nói cho chúng nó biết mày đã giết tao như thế nào. Mày mà nói sai nửa lời, tao bẻ cổ mày. Bà Khuê đai nghiến, mặc cho Duyên cứ nằm phục sát đất, ho sù sụ từng tiếng. Cả nhà ai nấy đều đang hoảng sợ. Thấy Duyên không trả lời, tôi lượt ông Thuận sừng sốt. Mặt của ông tái nhợt đi. Ông không tin vào tai của mình. Ông tiến đến bà Khuê, lắp bắp. Bà vừa nói cái gì? Cái Duyên nó... Sao? Bất ngờ lắm chứ gì? Tôi chả thấy bất ngờ tí nào. Ngày xưa có lần, ông từng ngủ với nó còn gì? Trời đất ơi, chuyện gì thế này? Căn nhà này đang có cái quái gì xảy ra thế này? Bà Thuận nghe bà Khuê nói như vậy, liền nhảy bổ lên và cào cấu chồng. Mụ liên tục hỏi. Thế này là thế nào? Tại sao ông lại ngủ với nó? Không đến lượt mày lên tiếng ở đây. Mày có khác gì con Duyên? Nó ngủ với lão từ thời tao còn sống sờ sờ. Từ cái ngày mà mày còn chưa đặt chân về cái nhà này cơ. Tao không nổi điên thì thôi, chứ chưa tới lượt con đĩ như mày. Bà Thuận bị bà Khuê tát cho 2 phát lệch mặt, sau đó ngã cắm đầu xuống đất. Nhìn ông Thuận mẫu mực như vậy mà lại có hành động loạn luân đến như vậy sao? Mợ, sao mợ biết ạ? Mày im cái mồm của mày đi. Tao có mù đâu mà không thấy. Hôm đấy tao đi làm về sớm, tao đã thấy chúng mày ngủ với nhau. Tao tức chứ, tao giận chứ. Nhưng lúc đấy tao lại nghĩ rằng vì tao không sinh được con, chi bằng để cho mày mang bầu. Tao sẽ chăm mày, chăm cả con của mày. Nhưng cuối cùng tao nghĩ phận mày là cháu, còn lão ta là cậu. Muốn gì thì phải qua 3 đời sinh con mới khỏe mạnh. Chứ chúng mày đã được 3 đời đâu. Nghĩ thế nên tao gặp mày, tao muốn nói rõ ràng. Nhưng không ngờ, thật không ngờ, mày lại dám giết tao. Mày giết tao trong khi tao đang mang bầu một đứa trẻ chưa được 2 tháng. Mày có biết tao khó khăn lắm mới được làm mẹ không? Tại sao mày lại ác thế hả? Tại sao? Những lời oán trách ấy bị bà Khuê đay nghiến Duyên. Nhưng như thế chưa đủ cho bà nguôi giận. Qua bàn tay của Ngân, bà đánh Duyên như một con cóc ghẻ. Duyên nhảy ngược lên vì đau đớn, khóc lóc và van xin. Mợ ơi, mợ, con sai rồi. Con không biết lúc đấy mợ đang có bầu. Mợ ơi, mợ tha cho con. Con hứa, con không làm gì ác nữa ạ. Duyên dập đầu xuống đất, và khấu đầu lại như mẹ chết vậy. Nhưng làm sao bà Khuê có thể tha thứ cho cô một cách dễ dàng được chứ? Ừ, thì cô tàn độc, cướp đi mạng sống của bà chỉ vì đố kỵ. Nhưng còn đứa bé thì sao? Đứa bé có tội tình gì chứ? Nó là đứa con cầu tự của bà Khuê, là mạng sống của bà. Suốt bao nhiêu năm chữa chạy, chưa được bế bồng, chưa được thấy con lọt lòng, thì nó đã chết theo mẹ. Đau đớn hơn ai khác chính là ông Thuận. Ông quỳ xuống chân bà Khuê xin tha thứ. Tôi nghìn lần xin lỗi vì không bảo vệ được bà và con. Bà sống khôn chết thiêng. Bà chỉ cho tôi chỗ bà chết để tôi được đón bà lên an táng chu toàn. Còn con Duyên, tôi nhất định không để cho nó yên ổn. Ông vừa nói cái gì cơ? Tôi đếch cần ông phải trả thù hay là cúng khấn. Ông hiểu chưa? Ông tằng tịu với cháu ruột. Ông đi lấy vợ khác. Trong khi tôi mất tích mới được dăm ngày. Nếu đổi ngược lại là tôi sẽ không bao giờ để cho người khác có cơ hội. Nhưng mà ông khốn nạn lắm cơ ông Thuận à. À mà phải rồi. Đến cháu ruột mà ông còn ngủ cùng cơ mà. Thì cái việc vợ chết vài hôm có vợ khác là điều dễ hiểu thôi. Đúng là đời. Nói rằng nhìn những thằng tử tế chuyên đi nói đạo lý thường sống dở như cứt. Bây giờ thì tôi tin rồi. Bà Khuê cứ như vậy chửi từng người một, ai nấy đều bẽ bàng vô cùng. Cứ tưởng rằng bà Khuê quên mất chửi một người quan trọng, đó chính là bà Thuận. Mới vừa thở phào thì bà Khuê lúc này túm lấy tóc của bà Thuận nhấc lên. Khanh sợ mẹ chết, lúc này mới quỳ xuống van xin. Ấy bác, à không, mẹ ơi mẹ nhẹ tay thôi. Đáng lẽ ra mẹ còn sống, con phải gọi mẹ bằng mẹ lớn. Con biết là mẹ con sai, nhưng cho dù chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi. Mẹ mạnh tay quá, mẹ con mà chết là Ngân nó đi tù đấy à. Ở đây không đến lượt mày lên tiếng. Mày cũng lẻo mép, mày cũng khốn nạn. Tại sao con bé Ngân nó tốt như vậy mà nó lại đâm đầu vào một thằng mồm chồn như mày? Làm nghề phụ khoa, mặn cũng phụ khoa. Mày cứ ngồi im đấy. Không nguy à, tao vặn cổ cả mẹ cả con bây giờ. Mày cứ yên tâm đi, con mẹ mày nó không chết được với tao đâu. Tao dễ gì cho nó chết nhẹ nhàng như thế được. Mày lo cái thân của mày trước đi. Lẻo mép, tao cắt lưỡi bây giờ. Khánh nghe xong thì im bặt, không nói năng câu gì nữa. Hắn biết rằng bà chẳng phải đang nói chơi. Cứ thử nhìn cái cách bà Khuê nhấc con Duyên lên rồi đến con Thuận, nhẹ hơn cả bóc kẹo, là hắn biết rồi. Chửi Khanh xong, bà Khuê nhìn chằm chằm vào bà Thuận. Ánh mắt của bà không giận dữ nhưng lại lạnh lùng vô cùng. Thế nào, cướp chồng của tao trắng trợn có dày dứt tâm can không? So với sự ác độc của con Duyên thì chắc chắn mày không kém cạnh gì đâu nhỉ. Bà Khuê nói xong thì giật ngược nắm tóc của bà Thuận ra đằng sau. Mụ nhăn nhúm, mặt rên rỉ. Đừng mà Khuê, tôi cầu xin cô. Bây giờ cô nói đi, cô muốn cái gì? Tôi đáp ứng cho cô. Tiền vàng ư, ngày mai tôi cho người chở tới để đốt cho cô. Thật thế sao? Tao nói cái gì mày cũng làm cho tao ư? Vậy thì bây giờ, mày hãy cầm con dao và đâm chết lão Thuận ngay trước mặt của tao đi. Mày làm đi, mày làm cho tao xem. Chắc là thú vị lắm đây. Bà Khuê ra lệnh, mặt của bà Thuận lúc này tái mét lại. Trong tiếng thở, cứ có tiếng rên lập bập của hai hàm răng đang va vào nhau. Bà ta không làm được. Bà Khuê thừa biết. Bà liền nói thêm. Chắc là mày đang nghĩ, vì sao mày đi xem thầy, mày đặt cả tá bùa trước cổng, mày không cho tao vào nhà. Nhưng mà tao vẫn vào được có đúng không? Bởi vì tao chết oan. Cái âm khí tao mạnh lắm. Chả có cái gì chạm được tao. Huống gì là dăm ba cái bùa dở. Hàng ngày chúng mày làm gì tao đều biết. Mày làm gì khuất tất sau lưng của tao tao đều biết. Mày có muốn tao kể cho chồng mày nghe ngay lập tức không? Bị bà Khuê đe dọa, bà Thuận lúc này tuy đang đau nhưng phải nịnh nọt xin xỏ. Tôi xin cô, tôi bất đắc dĩ lắm mới phải làm như thế. Nếu cô nói ra, chắc chắn tôi chỉ còn có nước mà ra ngoài đường. Nhìn mặt bà Thuận khóc lóc nghe rất tội, nhưng ai bảo bà ta cũng làm rất nhiều điều sai trái. Bà Khuê lúc này không đùa cợt, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Mày mà cũng biết sợ à? Nhưng mà thôi, tao cũng chẳng nói làm gì. Đây cũng coi như nghiệp chúng mày tạo ra, thì chúng mày tự gánh. Tao sẽ chống mắt lên xem chúng mày hạnh phúc được bao lâu. Mày nói mà hay. Cái con bôi mắt mèo lên quần lót để cho mày ngứa, mày nhảy ngược lên, rồi mày nói rằng là bị bệnh là do con duyên. Đứa năm lần bày lượt, dù biết mày bị hen, nhưng vẫn hay cho mày ăn tôm với đậu phộng, dưa muối. Nó muốn sẽ có ngày mày phải ho ra máu, rồi mày chết trợn mắt lên, nó mới hả lòng hả dạ. Cái con ngủ với chồng của mình thì không xử, lại cứ gây sự với đứa con dâu sống biết điều. Bà nói một tràng khiến ai đều cảm thấy sợ hãi. Liếc đến con Thảo, bà Khuê sau đó nói rất lớn. Còn mày, mới 3 tuổi danh mà đi ăn bám, ăn bám mãi nhà người ta, không có khá được đâu. Tưởng rằng bà không sợ gái đến, nhưng tránh thế nào được. Con Thảo lúc này sợ lắm, bắt đầu cúi đầu xuống và răm rắp nghe theo. Bà Khuê trong thân xác của Ngân bây giờ cứ lảo đảo, chắc là sức khỏe của cô yếu nên bà chẳng thể nào nương nhờ được lâu. Trước khi thoát, bà nói thêm. Đáng lý ra tao cũng được luân hồi chuyển kiếp, nhưng vì chết oan nên tao chưa đi ngay được. Bây giờ tao mới hiểu rằng khi chết đi mới thấu lòng người. Tao chẳng trách, tao oán hận nhiều, tao chả sống lại được. Tao mượn xác con bé Ngân, tao nói đôi lời thế này, lòng tao cũng nhẹ nhõm đi nhiều rồi. Trước khi đi đầu thai làm kiếp người khác, tao chỉ muốn nói rằng ác giả thì ác báo, ở đời có luật nhân quả. Vì thế, những người sống ác chắc chắn là bị trừng trị. Cho nên, tao chẳng cần phải nhúng tay vào làm gì. Vậy còn con Duyên thì sao? Bà tính bỏ qua cho nó sao? Ông Thuận rụt rè lên tiếng hỏi. Bà Khuê dừng lại nhìn ông. Bà nhếch mép cười. Đến giờ, ông ta còn hỏi được câu đó ư? Tôi không giết nó, vì tôi biết nó còn phải chịu cực khổ hơn, sau đó nó mới chết được. Tôi nói rồi, ông cũng bị quả báo, cả nhà ông cũng bị quả báo. Chẳng qua là chưa tới lúc thôi. Còn con Duyên, chẳng nhẽ ông đợi tôi ra lệnh ông mới làm? Nó là cháu của ông tự biết. Tôi chết đi coi như tôi và ông không còn duyên nợ. Chỉ muốn nhắn nhủ đến ông là đàn ông ấy nên dùng cái đầu để mà suy nghĩ, chứ đừng để cái tình dục nó chi phối. Khỏe mà vô sinh thì làm cái đếch gì cho đời. Có lẽ câu cuối cùng bà Khuê nói là câu tử tế nhất mà bà muốn gửi gắm đến ông Thuận. Lời nói vừa dứt, Ngân giật lên một cái, sau đó ngã vật ra đất bất tỉnh. Bà Khuê lúc này đã đi. Ngân nằm bất động trên nền đất trước nhà kho và bên cạnh đống tro tàn. Khi cả người cô đổ dài như cây chuối ngã trên đất, thì cũng là lúc đốm lửa cuối cùng của chiếc giường cũ đã lụi tắt rồi. Nhìn kỹ Ngân một lúc, không thấy cô động đậy, mọi người mới tin chắc rằng bà Khuê đã đi. Duyên lúc này cũng nằm lê lết dưới đất, nhưng không ai chú ý tới. Bà Thuận ngồi dưới bậc hè, phủi phủi đất dưới ống quần, hơi thở còn nặng nhọc, sợ hãi. Còn Thảo đứng nép bên bà Thuận, nhìn toàn cảnh cái nhà kho. Chắc chắn tối nay là một tối khó tin và sẽ không bao giờ quên được đối với mọi người trong gia đình này. Thằng Khanh, với ông đỡ nó vào trong nhà đi, để nó nằm đây tới bao giờ? Tôi nghe người ta nói bị vong nhập vào sau này sức khỏe yếu lắm. Mau đưa nó vào trong, không xương muối nó xuống lại ốm thêm. Ông Thuận và Khanh gật gù. Ông Thuận đỡ lấy Ngân, còn Khanh khỏe hơn, anh cõng cô. Sau khi Ngân được Khanh đưa vào nhà, chỉ còn mấy người ở lại. Họ chưa đi vào nhà ngay mà ở lại. Không ai nói câu nào, họ cứ nhìn thấy cái giường cháy thành tro mà hoang mang vô độ. Duyên thấy ông Thuận đứng bàng hoàng. Chị ta lại nằm ếch luôn ra đất, khuôn mặt nhăn nhó. Lúc này, ả mới rên rỉ. Cậu ơi, cậu con đau lắm. Cậu đỡ con dậy à? Ông Thuận nhìn Duyên. Đúng thật, ông quên mất một người quan trọng, đó chính là Duyên. Vừa kéo ả ta lên, ông định vung tay cho ả ta một tát, nhưng bà Thuận đằng sau đã vả trước một cái rồi. Duyên lúc này lăn ra đất, hai mắt trợn tròn lên như vô can. Bà Thuận chỉ thẳng vào mặt. Mày oan ức quá nhỉ? Hóa ra mày đã hại tao nhiều lần, từ lần này tới lần khác mà tao ngu, tao không hề hay biết. Mày lại còn dám ngủ với cả chồng của tao. Lần này tao sẽ giết chết mày. Nói xong, bà Thuận điên tiết túm lấy cổ áo của Duyên, lôi ả đứng dậy, rồi cho mấy cái bàn tay. Chị ta lại ngã cắm đầu xuống đất. Cứ như thế, Duyên cứ đứng rồi lại ngã liên tục. Chị ta bị đánh nhiều đến nỗi mặt sưng lên, đỏ au như vừa lẹm xong mấy lớp thịt. Bà Thuận đánh đến rát tay, sau đó ngồi xuống thở hổn hển. Duyên bỏ lết ra chỗ ông Thuận, túm lấy ống quần của ông van xin. Cậu ơi, cậu phải tin con không có làm như thế. Cậu biết từ bé đến giờ, con là đứa sở hơi có đúng không cậu? Đến con gà, con còn không dám giết, thì làm sao con giết được người? Cái Ngân nó dựng chuyện để đổ an cho con. Để cho con vào trong đó, con hỏi nó, cho ra nhẽ mọi chuyện. Duyên khó nhọc đứng lên định bước vào trong nhà, nhưng ông Thuận liền ngăn lại. Ông trừng mắt lên nhìn Duyên, sau đó gằn giọng. Đến giờ phút này, mày còn giả nai được sao? Mày nghĩ bây giờ, mày còn đóng giả ngây thơ được sao? Tao đúng là nuôi ong tay áo. Mày nói đi, mày giấu xác của Khuê ở đâu? Mày nói đi! Ông Thuận cầm cổ áo cái Duyên và xách ngược lên. Duyên chắc không ngờ, người mà cô yêu thương nhiều tới như vậy, bây giờ lại đánh chính mình. Cô nhìn chằm chằm vào mặt của ông Thuận. Bây giờ, cô ta mới chảy được hai hàng nước mắt đau lòng. Giọng của Duyên run rẩy. Cậu có yêu con không? Con muốn biết. Con chờ cậu suốt nửa đời rồi. Cậu cũng biết điều đó mà. Có đúng không cậu? Mày bị điên đi à? Mày xem lại bản thân của mày đi. Mày nghĩ thế nào mà mày lại nói rằng tao thích một đứa cóc ghẻ như mày? Nghe thấy Duyên tán tỉnh chồng, bà Thuận định xông ra đánh. Nhưng lần này Duyên tránh được. Ả còn xô mụ ngã xuống đất. Duyên lấy chút sức lực còn lại để cho ả muốn có thời gian nói chuyện với người mà ả nghĩ rằng là ông ta yêu thương mình thắm thiết. Nhưng sau khi ông Thuận từ chối thẳng thừng, phũ phàng đến mức như một tiếng sét đánh trúng đầu. Chị ta hy sinh bao nhiêu, đánh đổi đến thế nào để được ở cạnh ông Thuận chứ? Cuối cùng lại bị ông hất cẳng, không hề hối tiếc. Chị ta nhìn ông, lên tiếng trách móc. Cậu à, cậu nghĩ lại đi. Cậu không yêu con, cậu không thương con, thế tại sao cậu lại ngủ với con? Còn biết cậu cũng yêu con mà. Chẳng qua vì nhiều người ở đây nên cậu giấu thôi có đúng không ạ? Con chẳng cần tiền bạc, con chỉ cần cậu thôi. Miễn là cậu đi với con, hai chúng mình đi thật xa, đi đến một nơi không có ai, rồi mình làm nhà, mình trồng rau, mình nuôi cá. Con sẽ sinh cho cậu thật nhiều con. Vợ chồng mình tối nào cũng làm tình với nhau. Mày thôi ngay. Ngày ấy tao ngủ với mày bởi vì tao chán đời khi tao chưa có con, mà chính mày dụ dỗ tao. Qua hôm ấy, tao nhắc nhở mày là từ nay về sau đừng có nhắc tới chuyện này cơ mà. Tao không yêu thương gì một đứa dở hơi như mày, dù là một tí cũng không có. Ông Thuận vừa trợn mắt vừa nói với Duyên. Chị ta khóc rất nhiều. Đã có lần chị ta nói rằng cảm kích ông Thuận bởi một phần ông ta trân trọng chị và không xem chị là dở hơi. Bây giờ nghe những lời này, hẳn là chị ta đau đớn, muốn chết đi sống lại. Khanh cũng vừa trong nhà đi ra, thấy bà Thuận ngồi đấy an toàn. Khanh mới lên tiếng. Bấm số, gọi cho công an đi. Không thể để một con điên giết người trong nhà thế này được. Chỉ có công an mới có thể ép nó khai ra. Nó đã giấu bà Khuê ở đâu? Bố, nhanh gọi đi bố. Khanh thúc giục ông Thuận báo công an. Tuy nói to cho Duyên sợ, chứ thực tế hai người họ chủ quan nghĩ rằng một con đàn bà chân yếu tay mềm như Duyên thì dám làm gì trong nhà một tá người. Duyên ngơ ngác nhìn ông Thuận, đôi mắt ngấn lệ bất lực. Ông là cái phao cứu sinh của cuộc đời à? Ấy vậy mà bây giờ ông nỡ lòng nào? Ông đẩy à vào tù chứ. Cậu ơi, cậu đừng làm như thế. Con giết người chỉ vì con yêu cậu. Cậu nghe con. Con hứa, con sẽ cho cậu hạnh phúc. Hạnh phúc ư? Hạnh phúc cái bà cha mày. Mày giết vợ tao, mày đòi tao hạnh phúc à? Tao nói rồi, ai cần một đứa sở hơi thần kinh như mày chứ. Mày cứ ở đây, mày cứ ở yên đấy cho tao. Tao báo công an, gỗ cổ mày lại. Duyên định nắm tay cậu van xin, nhưng ông Thuận nhanh chóng đã lùi lại. Ông rút điện thoại ra bấm số cho người quen làm công an. Đến giờ, Duyên vẫn khờ khạo tưởng rằng ông cậu mình nói đùa. Nhưng ngờ đâu ông gọi thật, ngược lại còn bật loa ngoài lên để cho ả nghe thấy. Duyên lắc đầu, nước mắt chảy ra. Vậy là ông Thuận nói thật. Ông không có một chút tình cảm nào với một kẻ bệnh hoạn như Duyên. Đầu óc của Duyên trống rỗng. Duyên rít lên từng hồi nức nghẹn ngào. Thanh xuân này, trinh tiết ngàn vàng này, sự chờ đợi này, ai là người trả lại cho Duyên đây? Thật sự, cái cay đắng nhất cuộc đời chính là tình yêu. Cái dây dưa, cái lằng nhằng nhất cũng chính là nó. Mà rơi phải vào đàn bà ôn tương tư như một mớ bỏng bong lại càng khổ sở hơn. Yêu người không yêu mình, chị Duyên hấp ấy nhận được gì chứ ngoài sự héo mòn và tuyệt tình? Duyên bỏ mẹ già mù lòa dưới quê, một thân một mình theo cái mà chị gọi là tiếng gọi của tình yêu, để năm lần bảy lượt chị bị người ta đuổi đi, bị người ta hạch sách, cuối cùng lại quỳ rạp xuống chân van xin tình thương. Chị chắc là khổ lắm. Đến hôm nay chị hiểu ra sự thật, hiểu được rằng làm gì có ai thương chị, làm gì có ai xem chị là người bình thường. Duyên bất chấp tất cả, bất chấp nhân tính con người để cướp đoạt mạng sống của người khác, hòng chiếm được tình yêu từ cậu. Vậy mà giờ nhận lại con số không. Chị vẫn là chị, một con hầu đứa ở không hơn không kém. Chính ông Thuận đã dệt lên cho chị biết bao nhiêu mộng đẹp, nhưng chính ông là người bóp nát hết tất cả. Đàn ông bạc như thế đấy. Đến giờ này, Duyên còn có cái gì để làm trụ cột? Lấy cái gì để làm niềm tin? Lấy cái gì có thể bấu víu? Tình yêu ư? Với cái số chị thì làm gì có tình yêu? Duyên nhìn ông Thuận gấp gáp bấm số. Thực sự có ai đùa chị đâu. Hết rồi, hết thật rồi. Đời chị sau này là quãng đời dài tù tội với gông xích, áo kẻ sọc và bốn bức tường trắng cũ kỹ. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng cảm thấy quá sợ hãi rồi. Không, chị không muốn vỡ mộng. Cuộc đời chị chẳng nhẽ lại trượt dốc chỉ trong một ngày thôi sao? Không được, chị không muốn chết, chị không muốn đi tù. Duyên cứ lùi mãi. Đến hàng chuỗi ngọc ở cuối vườn, cái bà Thuận ngồi ấy không xa. Duyên khóc rất nhiều, nhưng chị ta đang cố xoay vần tình thế, miễn sao có thể cứu vãn được. Ông Thuận và Khanh ánh mắt bây giờ nhìn Duyên như quái vật. Từ khi biết chị ta giết bà Khuê, không ai dám đứng gần. Họ cứ có cảm giác Duyên là một kẻ nguy hiểm. Bất chợt, Duyên dẫm phải thứ gì đó. Chị ta hơi nhíu chân mày. Đó chính là cái liềm cắt cỏ. Lúc sáng ông Thuận tỉa tót cây cảnh. Ông dặn chị ta cất lên từ chiều. Nhưng chị ta lại lơ đễnh mà quên mất. Một ý nghĩ lóe lên. Không chút do dự, Duyên cầm cái liềm, sau đó túm lấy cổ áo của bà Thuận, xốc ngược dậy. Bà Thuận ngồi đấy bị kéo lên bất chợt, thì giật bắn tim ra ngoài. Bà lắp bắp, nhưng thấy Duyên kề cái liềm vào cổ, thì bà lúc này run sợ. Mày làm cái gì thế này? Mày bỏ tao ra, mày định làm gì? Tất cả đều bị động không kịp trở tay. Duyên cười, cười trong nước mắt. Chị ta túm lấy bà Thuận và kéo bà thêm vài bước về sau. Ông Thuận cùng với Khanh đều tiến lại. Duyên trừng mắt. Chúng mày đứng yên. Nếu như tiến lại gần, tao xiềng chết con đĩ này. Giọng của Duyên dứt khoát. Mắt của Duyên trợn ngược lên thách thức. Vừa dứt lời, Duyên liền ấn cái liềm vào cổ, khiến cho bà Thuận chảy máu. Bà ta khóc lóc, bà ta xuống nước nịnh nọt. Vì bà biết bây giờ mà làm căng, Duyên sẽ cho bà chết, giống như là cái chết của bà Khuê. Con ơi là con, Duyên ơi, có cái gì con cứ bỏ cái liềm này xuống, rồi chúng ta từ từ nói chuyện. Chứ mợ, yếu tim mợ sợ lắm con à. Phải đấy Duyên à, con đừng có làm dại, không giải quyết được gì đâu. Đám người nhao nhao lên tiếng khuyên nhủ Duyên bình tĩnh, nhưng à nào có nghe. Duyên dí thêm một cái nữa, máu chảy dài đến cổ áo của bà Thuận. Ông Thuận và Khanh lúc này đều dừng lại không bước lên theo. Riêng con Thảo từ đầu đến cuối đứng trên hè nhìn hết sự việc, nhưng nó không dám xuống. Đây không phải là việc của nó, nó vào chỉ sợ lại lây vạ vào thân. Mày muốn thương lượng với tao? Được, vậy mày đổi chồng cho tao nhé. Tao sẽ tha cái mạng chó cho mày. Suốt nửa đời người, tao vẫn chờ đợi chỉ có thế. Mày có làm được không? Duyên vừa cười vừa nói. Bà Thuận lúc đầu còn loanh quanh, nhưng thấy Duyên dứt khoát, bà gật đầu cái rụp. Được, con lấy, mợ cho luôn, mợ không giữ. Đấy, của con đấy, con xin cái gì, mợ cho con hết. Nhìn thái độ lúng túng của bà Thuận, Duyên thích thú. Mợ, mợ cái lỗ đít, ai mợ con gì với nhà này? Mọi khi mày nói hay lắm, mày nói to lắm cơ mà. Bây giờ mày nói tiếp đi. Mày bắt tao làm đủ thứ việc, mày chửi tao không ngớt mồm. Tao cứ tưởng mày yêu cậu tao lắm cơ mà. Thế mà bây giờ mới dọa có tí, liền cho không luôn. Đấy, cậu thấy chưa? Nó có yêu thương gì cậu đâu. Chẳng ai thương cậu bằng con hết. Cậu à, cậu yêu con đi, cậu thương con đi. Con sẽ cho cậu hạnh phúc. Cậu có đồng ý lấy con không? Con chỉ cần nhiêu đấy thôi. Con sẽ sinh con cho cậu. Sinh cho cậu thật nhiều đứa con. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Cậu nói đi. Thêm một lần nữa, Duyên lại ấn sâu cái liềm vào cổ, làm máu chảy ra không ngừng. Chị ta muốn đe dọa để bắt ông Thuận phải làm theo ý của mình. Ông ta cũng biết rằng nếu như không làm theo, bà Thuận chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Được, cậu đồng ý với con. Bây giờ con thả bà ta ra. Ngày mai cậu làm đám cưới với con, ngay lập tức. Thấy ông Thuận nói như vậy, đôi mắt của Duyên sáng bừng lên. Nhưng chị ta đâu có thế, không thể nào mà dễ dàng tin người như vậy được. Ông Thuận lúc này tiến đến, Duyên lại trừng mắt ra hiệu cho ông lùi lại. Chị ta lên tiếng hỏi. Cậu lấy gì làm bằng chứng chứ? Cậu chỉ nói như thế để con tin, con thả nó ra có đúng không? Con không tin đâu, cậu đừng có lừa con. Duyên à, cậu nói thật đấy, cậu lừa con làm cái gì? Nếu không tin, con đợi một lát. Nói rồi ông Thuận rút máy điện thoại ra. Ông gọi cho bên dịch vụ tiệc cưới mà trước đó ông đã đặt đám cưới cho con trai. Ông mở loa ngoài ra cho Duyên nghe. Nội dung ông nói rằng ngày mai ông đặt tiệc 300 khách, chọn gói thuê cả váy cưới lẫn áo vest. Tất cả những gì cần cho một đám cưới thì ông đặt luôn. Khỏi phải nói, Duyên mắt cứ lấp lánh hạnh phúc. À, ta tự hào mà nói rằng chị ta được tổ chức đám cưới long trọng và có mọi người chứng kiến, còn mụ Thuận thì không. Đánh trúng tâm lý, ông Thuận lúc này giọng nói rất dịu dàng. Duyên à, con bỏ liềm xuống nhá, ngày mai là đám cưới của con rồi. Nhắc đến cái đám cưới trong mơ của mình, chị ta chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua. Hai má đầy nám cứ phúng phính, đỏ đỏ hồng hồng e thẹn. Hai từ đám cưới cứ làm một con người dở dở ương ương thích thú. Gì? vừa mới gọi người ta là gì? Mai đám cưới mà gọi vợ bằng con à? Thì mình bà xã, được chưa? Nào, ngoan ngoan, mình bỏ cái liềm này xuống nhá. Duyên lúc này ỏng nghẹo làm nũng. Ông Thuận phải thay đổi cách xưng hô. Nói thật, xưng hô kiểu này ông vừa thấy kinh khủng, lại như vừa nhai một nắm sạn. Còn Duyên, nó là cháu ruột của ông cơ mà. Thực tình ông Thuận cũng cao to đẹp trai, nhưng Duyên thì dở dở ương ương, lại lụy tình quá. Kiếp này biết con nên Duyên nợ gì không? Còn Duyên thấy ông Thuận nói quá ngọt ngào thì lòng phèo muốn chảy ra. Chắc là chị ta sướng chết mất. Nhưng đời nào chị ta bỏ liềm chứ. Cái giây phút ngọt ngào được người trong mộng gọi hai chữ mình ơi nó tình tứ thì Duyên lại trở về trạng thái ban đầu. Chị ta lạnh nhạt hỏi tiếp. Vậy thì giữa em và nó thì mình yêu ai? Mình ghét ai? Câu hỏi này thực sự khó khăn. Ông lúng túng nhìn Duyên, sau đó nhìn bà Thuận, dày dứt lắm. Thấy ông khó trả lời, Duyên tiếp tục dí cái liềm thêm một lần nữa. Mặt bà Thuận lúc này nhăn nhó. Lần này bà không gào lên đau đớn như lúc đầu, mà bà nhắm nghiền mắt lại chịu đựng. Duyên vẫn lầm lầm cái liềm, rồi lên giọng hờn dỗi. Mình ơi, sao thế mình? Khó trả lời quá đúng không? Thế thì em đâm chết nó, cho mình không khó xử nhá. Duyên nghiến răng rồi chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Cả đám lại ồ lên nháo nhác một chốc. Ông Thuận lại thư thả, kéo dài thời gian. Ấy ấy, đừng làm thế. Là tôi thương mình, tôi yêu mình, và tôi ghét nó. Nó xấu xí, nó làm sao mà sánh với mình được chứ? Có đúng không nào? Mình nghe tôi, đừng có làm gì dại dột. Ông Thuận còn không có câu nào để nói, liền bật khóc. Ông khóc vì nhiều chuyện đã xảy ra và bây giờ ông cảm thấy rất bất lực. Ông không có cái gì khác ngoài cách phải kéo dài thời gian để chờ công an tới. Bấy nhiêu người ở đây vẫn không thấy an toàn chút nào. Duyên nhìn ông Thuận một cách đằm thắm. Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên ả nhìn thấy người tình khóc. Ánh mắt lấp lánh đầy thương cảm dành cho ông Thuận. Giọng của Duyên mềm mại. Duyên lên tiếng động viên. Mình đang khóc vì em. Mình khóc vì yêu em mà. Ngày xưa, khi bà Khuê mất tích, em có thấy mình khóc thế này đâu. Duyên rưng rưng nhìn ông Thuận thương cảm. Đúng là người dở khi yêu, lại càng thêm dở muôn phần. Cái gì ông Thuận làm, Duyên cũng nghĩ rằng vì ông ta yêu ả. Ông Thuận cay đắng gật đầu cho Duyên yên tâm, nhưng thú tính bệnh hoạn của ả chưa chịu dừng lại. Đảo mắt suy luận một hồi, Duyên lên tiếng. Nếu như mình thương em mà ghét nó như vậy, chắc chắn mình không muốn ở chung với nó rồi. Mà em lấy mình xong, em không muốn làm lẽ đâu. Vậy đằng nào chả thế, em giết nó luôn nhá, cho mình đỡ nặng lòng. Mà cũng không ngứa mắt, mình yên tâm đi. Em siêng chuẩn lắm, chỉ một phát là chết đứa đừ. Không, mình đừng làm thế. Duyên cầm cái liềm, cứa vào lớp da thịt của bà Thuận thêm một lần nữa. Hai cha con ông Thuận gào lên trong vô vọng. Thấy người yêu mình khóc, ả lại động lòng dừng tay, nhìn thêm một lúc nữa. Chị Duyên ơi, chị ngu lắm. Chị có giỏi thì chị giết mụ ta đi. Tôi thách chị đấy. Ngân lúc này lếch thếch từ trong nhà đi ra, nói thều thào vào yếu ớt. Duyên thấy Ngân lại sợ hãi vô cùng, ấp úng. Mày là Khuê hay là Ngân? Mày đừng có thách tao, tao giết nó thật đấy. Duyên bắt đầu kích động rồi gào ầm lên. Khanh và ông Thuận lúc này cũng giận dữ. Cô bị điên đấy à? Không khuyên nhủ được câu nào thì thôi, lại còn đổ thêm dầu vào lửa là sao? Nhưng Ngân thản nhiên lắm. Cô đi đến gần Duyên, làm cho chị ta kéo bà Thuận giật lùi. Tôi là Khuê hay là Ngân không quan trọng, nhưng tôi nói cho chị hay, ông Thuận yêu chị là thực đấy. Ngân cố gắng đứng vững nói rõ cho Duyên hiểu. Mặc dầu cô sắp đổ dạp đến nơi, Duyên có người ủng hộ thì mừng ra mặt. Chị ta cười như bắt gặp được đồng minh. Thật thế hả cô Ngân? Có đúng không? Cô cũng nghĩ như vậy à? Chưa còn gì nữa. Chị nhìn xem, chị hơn bà Thuận mọi mặt, từ dáng dấp này, tướng mạo, chị đều hơn hẳn mụ ta. Đúng đúng, cô nói đúng, tôi tốt hơn tất cả. Ngân càng phân tích, Duyên lại càng thấy thâm thúy. Ông Thuận và Khanh chẳng hiểu Ngân đang tính làm cái gì, nhưng hai người im lặng. Bởi sau một lúc khuyên dài không được, ông cũng mệt mà chẳng còn từ ngữ nào để nói. Này có Ngân nói thay, cũng coi như kéo dài thêm thời gian được một chút. Ngân đi xung quanh vừa trầm ngâm suy nghĩ, vừa nói cho Duyên hay. Chị ta nghe cái gì cô nói cũng có lý, nên cứ ngớt lời ủng hộ. Về sau, Ngân mới ngập ngừng lên tiếng. Hai người thì xứng với nhau đấy, chắc chắn sau này sẽ dọn về ở chung. Cơ mà... Cơ mà cái gì? Con mụ Thuận này, thật ra tôi cũng ghét mụ lắm. Mụ cũng biết bao nhiêu lần chọc ngoáy tôi. Chị cũng biết mà. Giết mụ thì cũng được. Cơ mà sau này hai người khó lòng mà ở với nhau. Tôi lo là lo như thế. Cứ tưởng rằng Ngân cùng với Chí Hướng nói toàn câu đúng. Ngân tạo dựng cho Duyên lòng tin rồi bắt đầu lý lẽ. Duyên không hiểu lắm, đành hỏi lại. Sao lại thế? Ý cô là như thế nào? Thì tôi bảo rồi đấy. Nếu cô giết mụ, công an làm gì để cho cô yên? Sau này hai người có lấy nhau, người trong trại người ngoài này, sống thế đếch nào được? Duyên gật gù, Ngân nói đúng, nhưng chị ta lại lý lẽ. Cô nói cũng có lý, nhưng ngày xưa tôi cũng giết người. Giết thêm người này, có khác gì nhau đâu. Ngày xưa thì ai biết, chuyện qua lâu lắm rồi còn gì. Không ai nói thì làm sao mà biết được. Với lại ông Thuận yêu chị thế, chắc chắn là bảo vệ được chị. Một người chị giết, ông còn bưng bít được. Chứ chị mà giết hai mạng người, bây giờ công an họ tinh lắm, họ phát hiện ra ngay. Theo tôi, chị cứ tống cổ mụ ta về quê, cấm không được về đây. Thế là hai người sống hạnh phúc bên nhau rồi. Ngân bây giờ như quân sư của Duyên vậy, nói chuyện bệnh hoạn giết người cũng ghê rợn giống như nhau. Nhưng không ai biết được rằng Ngân đang tìm sơ hở để Duyên không đề phòng rồi ra tay cứu bà Thuận. Lúc đầu chị ta cảm thấy những lời Ngân nói vô cùng có lý, cái liềm sắc trong tay không còn nắm chắc và đang dần buông ra. Nhanh như cắt, Ngân đẩy được cái liềm trên tay Duyên văng ra bãi cỏ. Tay kia cô nắm lấy bà Thuận, lôi ra khỏi sự nguy hiểm. Nhưng trong lúc giằng co với Duyên, cô bị ạ ta đẩy một cái xuống đất, nên cô bất tỉnh. Ông Thuận nhanh chóng đỡ lấy bà Thuận đứng dậy, tránh đi chỗ khác. Duyên đứng thất thần, nhìn con tin mình bị bắt, được người tình đang ôm trọn trong lòng bàn tay. Cái máu điên trong người của chị ta trỗi dậy. Chị ta ngơ ngác, sau đó gào thét điên cuồng. Thì ra là chúng mày lừa tao. Duyên định chạy đến cầm lại cái liềm, thì Khanh nhanh chân cầm lấy. Không những thế, hắn còn tranh thủ tát cho chị ta mấy cái, mạnh lắm, đến nỗi chảy máu mồm. Vừa hay xe công an ông Thuận gọi cũng nhanh chóng tới nơi. Trên nền đất, Duyên lẩm bẩm những câu gì đấy nghe không rõ, nhưng ai nấy đều biết chị ta đang hối tiếc điều gì. Một chiến sĩ công an ra lay người chị ta, nhưng không thấy có phản ứng, liền lôi chị ta dậy. Nhưng chị ta không có ngất, chị ta biết rằng chị ta phải theo công an, chị ta phải vào tù. Bất chợt, Duyên vùng chạy ra khỏi người cảnh sát, ả lấy đà và lao mạnh đập đầu vào tường. Máu ở đầu, ở mũi cứ tuôn ra xối xả. Chị ta lảo đảo rồi đổ gục xuống dưới nền đất lạnh lùng. Cả người co giật một lúc thì chị ta tắt thở. Xác của Duyên vẫn được đưa đến bệnh viện để chuyển vào kho lạnh. Ngân và bà Thuận cũng được đưa vào đấy để kiểm tra. Bà Thuận sau khi được khâu gần 30 mũi ở cổ thì nằm nghỉ ngơi hơn một ngày thì được trở về nhà. Chỉ có Ngân là ngất và chưa tỉnh dậy. Thầy lo cộng với việc không có ai chăm sóc nên Khanh đã gọi điện cho bố mẹ vợ nhờ họ vào trông nom. Ngân lúc này nhìn bà Việt bàng hoàng. Cô lấy cái tay day day chán đau đớn. Cô kể thực không hiểu chuyện gì đã xảy ra đêm hôm ấy. Ngân bị bà khuê nhập là sự thật ư? Bưng vào cho con một bát hạt sen hầm với gà đang còn nóng hổi, bà Việt bón từng thìa cho con gái ăn bồi bổ. Bà nói với Ngân: mẹ có tra trên mạng, người ta nói người bị vong nhập mất nhiều dương khí lắm, con người yếu quá là chết đấy. May sao con gái của tôi khỏe mạnh, ăn nhiều vào, chứ ốm nặng ra đấy thì chết dở. Bà hối thúc con ăn thật nhiều. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, bà biết cô chả nhớ gì về chuyện tối hôm đấy. Người khác mượn thân xác chi phối thì cô không biết gì cũng đúng thôi. Buổi trưa hôm đấy, ông Thuận rẽ sang nhà cô, gương mặt thất thần, râu ria mọc dài và đôi mắt thâm đen. Ông qua nhà nói chuyện với bố mẹ Ngân, nhân tiện đón cô về nhà. Nhưng bà Việt không chịu. Ông cứ để đấy, cho nó ở đây dăm bữa. Nó mới ốm dậy, mệt nhọc lắm, không sang bên đấy mà hầu hạ mẹ chồng được ngay đâu. Có cái gì vài hôm nữa, tôi đưa nó sang, ông không phải qua đây mà đón. Bà Việt choa choa nói thông ra trả ra cái gì, còn ông Việt thì chỉ nói mấy câu dịu dàng để lấy lòng ông Thuận cho đỡ buồn. Bà Việt bảo bà càng ngày càng thấy gia đình này không được tử tế, Ngân ở đấy ngày nào chỉ thêm khổ ngày ấy. Nhìn ông Thuận cứ buồn buồn, Ngân lấy làm cảm thông. Bố, chắc bố mới đi đâu về à? Nhìn bố, con thấy không được khỏe à? Bố đi hoãn tiệc cưới, bà Thuận thì nằm yếu ở nhà, còn thằng Khanh thì cũng chẳng được nghỉ. Bố còn phải đưa cái xác con Duyên về quê mai táng. Cũng may nhà con có bé Thảo nó quán xuyến. Chị Duyên chết, chị ấy chết thật hả bố? Ông Thuận đang nói đến con bé Thảo, sợ ông bà Việt biết, cô liền hỏi ông Thuận qua chuyện khác. Việc chị Duyên chết là một điều đột ngột đối với Ngân. Cô không hề biết và chẳng thể nào nhớ được tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Thấy mặt của Ngân ngơ ngác, không hiểu, ông Thuận bắt đầu kể hết đầu đuôi, cả cái việc đặt tiệc cưới và phải hủy. Cái lúc ấy, vì đảm bảo an toàn cho bà Thuận, bố phải gọi điện cho bên nhà hàng cưới để đặt bàn tiệc chiều theo ý của nó. Bây giờ không đặt nữa, phải bồi thường gần 20 triệu. Thôi, như thế còn rẻ chán. Hôm nay bên công an đến tìm nhà mình đấy, xem xét hiện trường rồi lại điều tra thêm. Bố thực sự rất mệt mỏi. Ông Thuận uống hớp nước lấy lại bình tĩnh. Sau những chuyện xảy ra, cháu ruột thì chết, vợ thì bị thương, làm cho ông yếu lòng vô cùng. Nhưng bà Việt nghe xong không những không thông cảm, bà còn trách cứ ông. Bà nói thâm thúy đến nỗi ông Thuận tí nữa thì chết sặc. Ông mệt là đúng rồi, như nhà tôi nhé, một vợ một chồng còn mệt, huống gì ông ba vợ một chồng. Tôi nói thẳng, mong ông anh đừng có giận, cái lỗi này chính là lỗi ở ông. Vì đâu mà bà cả chết, vì đâu mà bà hai lại bị thương, và vì đâu mà đứa cháu gái ông lầm tưởng chuyện tình cảm của hai người. Nguyên nhân ấy, âu là nằm hết ở ông. Ví như ngày xưa ông không tằng tịu với cháu gái mình, không cho nó niềm tin quá nhiều, không lấy thêm vợ hai, thì đâu có chuyện ngày hôm nay. Do ông phong trần đa tình quá đấy thôi. Phải như chồng của tôi ấy à? Tôi thiến, đếch cho con đĩ nào dùng, thế là xong. Nghe ông Thuận trải lòng thì thương cảm, chứ mà nghe đến giọng của bà Việt, Ngân chỉ muốn cười cho rụng rốn. Bình thường mẹ cô nói chuyện buồn cứ thành chuyện hài, làm cho Ngân không thể nào chịu được. Mà mẹ Ngân nói đúng, chứ có sai cái gì đâu. Âu chuyện này xảy ra hôm nay chỉ vì việc suốt mấy chục năm đấu đá giật chồng, bà này lại tranh giành của bà kia, không có hồi kết. Nghĩ cũng lạ, nếu ông Thuận và ông Việt bố của cô, thì bố cô có phần đẹp trai và cao hơn chứ nhỉ. Ấy thế mà số chẳng được đào hoa như ông Thuận. Chắc là do mẹ của cô ghê gớm quá, nên chả có đứa nào dám bén mảng đến. Bà Việt nói xong thì ông Thuận cúi đầu không biết nói gì cho đúng. Bầu không khí trong nhà ngột ngạt vô cùng. Thấy tội, bà Việt lúc này liền tặc lưỡi. Thôi, ông đừng có buồn. Bây giờ chuyện cũng lỡ rồi, coi như cũng kết thúc. Giờ cũng rút kinh nghiệm, mà một vợ một chồng đi ông ạ. Vợ nhiều, ông chẳng sướng đâu. Tôi nói thật đấy. Ông Thuận gật đầu dạ vâng e dè. Ông thì nói lại thế nào được với cái miệng của bà Việt chứ. Sự mệt mỏi cứ hiện lên trên khuôn mặt của ông. Có lẽ mọi chuyện chắc gì đã xong. Từ nay về sau, ông còn mang tiếng cả đời. Vì lắm vợ, ngủ với cả cháu gái, đàn bà tranh chồng. Ngồi một lúc sau, như nhớ ra, ông Thuận mới lên tiếng hỏi Ngân. À, Ngân này, lúc nhập vào con, bà Khuê có nói rằng con biết cái xác bà ấy ở đâu không? Con có thể chỉ cho bố, để bố lo ma chay chu đáo cho bà ấy. Lúc hỏi con Duyên, mà nó ngoan cố, nó nhất định nó không chịu nói. Ông Thuận nhắc cô mới giật mình. Chứ phải lúc trước, lúc bà Khuê nhập, cô có cài điện thoại nghe lén. Cô lật đật đi lấy. Cô mở đoạn ghi âm khá dài cho ông Thuận và cả nhà cô cùng nghe. Nghe xong ai nấy đều sợ hãi vô cùng. Những lời thú nhận, những cách thức giết người được Duyên dựng lên quá bài bản. Nó tinh vi đến độ không có ai ngờ một kẻ quê mùa chất phác lại cáo già đến như vậy. Ông Thuận lúc này đăm chiêu. Hóa ra là con biết từ trước. Vậy tại sao con không nói cho bố nghe? Để bây giờ thành ra thế này. Nghe ông bố chồng Ngân kiểu trách móc rồi đổ lỗi cho con gái của mình, bà Việt lúc này lại nhảy dựng lên. Này này, ông xem lỗi ở ai mà bây giờ ông quy hết tội cho con gái tôi thế à? Đấy là nó ăn ở hiền lành nên người vợ đã chết của ông chỉ cách cho nó. Chứ nó thì biết cái quái gì? Tại sao ông đổ thừa hả? Mà nó nói, chắc gì ông tin nó. Ngân lúc này cũng nói theo. Con chỉ nghi ngờ chị ấy trước hôm dỗ bà Khuê có một ngày, cái hôm con cãi nhau với mẹ chồng rồi bị đuổi đi đấy ạ. Mẹ con có kể rằng chị Duyên làm giúp việc bên nhà con có nhiều biểu hiện lạ, toàn là đi ngửi đồ lót của bố con, cho nên lúc con về chị ấy nhìn con sợ hãi lắm, kiểu như muốn đuổi con đi để không bị lộ chuyện. Tối hôm ấy con lại thấy chị ta làm tương tự với quần lót của bố. Còn cái hôm dỗ, con nghe mẹ kể cái giường cứ hàng năm đến ngày này thì bốc cháy, nên con lại càng nghi ngờ hơn. Thế nên cả ngày hôm đấy con đã canh cái giường, chị ta chỉ quét dầu để đốt hết cái lớp dầu thôi. Còn sang năm có cái mà đốt để dọa mẹ, cho mẹ sợ. Chứ còn nhắc đến cái chết của bà Khuê như thế nào thì lúc đấy con chỉ tình cờ thôi. Con đâu có biết là chị Duyên sơ hở như thế. À, con nhớ là lúc đó chị ta đang quét cái sơn trên chiếc giường, nên con tranh thủ, con bật ghi âm bằng điện thoại, không nghĩ rằng lại có chứng cớ à? Ông Thuận nghe xong à lên một tiếng, hai tay của ông đan vào nhau đăm chiêu. Chắc là bà Khuê chết thiêng, nên mới nhờ con lưu giữ thông tin hộ. Chứ bà ấy dù gì cũng chết rồi, lại không hợp ai trong nhà, nên cũng chẳng ai biết. Cả nhà đều gật gù, nhưng bà Việt lại bĩu môi. Bà định nói cái gì đó nhưng lại thôi. Đấy là chuyện của gia đình họ, nên bà không soi mói gì nhiều. Nhưng từ khi biết ông Thuận thông gia này là nguyên nhân dẫn đến cái chết của những người đàn bà, là bà Việt lại cảm thấy khinh thường. Nói thẳng ra là kinh tởm cái con người này thì đúng hơn. Nhưng dù sao đi chăng nữa, ông ta cũng là bố chồng của con gái mình. Hơn hết, bà và không. Theo như lời khai của Duyên từ máy ghi âm, ông Thuận phái một đội thợ lặn cùng với rất nhiều người tìm kiếm thi thể của bà Khuê. Vì đây là đoạn vắng vẻ, không có người dân. Một bên là vách núi, một bên là vực có hồ nước và lùm cây rậm rạp. Công cuộc tìm kiếm hết sức khó khăn, vì khu này hầu như chẳng có ai lui đến bao giờ. Và lại, công việc này rất là khó khăn. Cảnh vật ở đây thay đổi đi quá nhiều. Và sự việc này cũng xảy ra cách đây quá lâu rồi. Cái hồ ngày xưa rộng mênh mông, bây giờ bị bồi đắp nên chỉ còn một khoảng không lớn, nhưng rất sâu và khó tìm kiếm. Tất cả người nhà ông Thuận đều rất sốt ruột và nóng lòng khi nửa ngày trôi qua vẫn không tìm thấy dấu hiệu gì. Kết thúc một ngày trong vô vọng, hôm sau ông quyết định mời thầy bói về để gọi hồn bà Khuê lên hỏi. Nhưng bà ấy không lên và chẳng biết là hài cốt đang ở đâu. Thầy bói chỉ bảo khoanh vùng cái hồ này nên cứ như vậy mà tìm. Trời thì nắng chang chang, ai nấy đều mệt dã rời, suốt ruột lắm. Ngân bèn lấy ba cây nhang ra đốt, sau đó khấn vái. Bỗng nhiên dưới hồ, anh thợ lặn ngoi lên thờ hồn hền, trên tay cầm được một cái đầu lâu, reo lên đầy vui mừng. Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Đang trong lúc tuyệt vọng mà nghe được lời anh thợ lặn, đúng là mừng khôn tả xiết. Ngân cùng với mọi người nháo nhác chạy lại, mọi mệt mỏi đều như được xua tan hết. Mang đến một chiếc khay inox và một cái thau sạch, ông Thuận cẩn thận cầm lấy hộp sọ của người vợ cũ, run rẩy kỳ cọ cẩn thận. Nước mắt của ông cứ như thế mà dâng trào. Tôi có lỗi với bà. Sao lúc vợ chồng còn chung sống, bà còn da còn thịt, sao bây giờ chỉ còn cái đầu lâu thế này? Tất cả là tại tôi hết. Ông Thuận cứ vừa làm vừa tự trách bản thân. Bà Thuận tuy còn mệt nhưng còn ngồi phía xa nhìn. Ngày xưa bà Khuê mất tích, chỉ là đoán bà ấy đã chết thôi. Nay thấy chỉ còn xương không, bà Thuận cũng khiếp vía. Dù gì bà Thuận đây cũng là kẻ đến sau. Dù đường hoàng hay thậm thụt, chỉ làm lẽ. Những đêm mưa gió, bà Khuê về đe dọa bà, chắc bà ta chưa bao giờ quên. Ngân ngồi bên cạnh phụ ông Thuận, chẳng hiểu tại sao cô lại không sợ chút nào. Riêng Khánh với bà Thuận thì không dám, chỉ đứng nhìn từ xa. Đám thợ lặn lặn thêm vài giờ đồng hồ nhưng không mò thêm được gì nữa. Cái hộp sọ đen này cũng sắp sửa mục nát. Có lẽ những phần khác cũng bị mục hay bị cá ăn hết rồi. Tìm thấy một ít bộ phận được như thế này cũng là may mắn lắm rồi. Khi trời đã gần tối, công cuộc mò tìm thi thể khó khăn nên họ đang dần dần lên bờ hết. Một anh thợ lặn đi sau cùng. Khi đi qua ông Thuận, bỗng nhiên anh ta dừng lại. Anh ta nói với ông Thuận. Ông này, tôi không biết lúc trước khi bà chết, bà có mang theo vật gì quý giá hay không. Nhưng tôi mò thấy cái này. Ông xem, có phải của bà nhà không? Nói xong người thợ lặn mang từ trong áo ra một chiếc vòng cẩm thạch màu xanh rêu đẹp đẽ. Dưới những sự lờ mờ của ánh sáng mặt trời đang dần yếu ớt, những họa tiết tinh xảo bên trong được lộ ra rõ nét. Người thường nhìn vào cũng cảm thấy đó là một món đồ trang sức đắt tiền, mà chả hiểu tại sao một thứ đắt tiền ấy lại bị thất lạc xuống dưới hồ. Nhận lấy cái vòng cẩm thạch lấp lánh, ông Thuận phải mang kính ra đeo. Ông cầm cẩn thận rồi chùi vào cái vòng. Những lớp bùn đất được vơi đi đáng kể để lộ ra một cái vòng tinh tế đẹp lạ thường. Ông Thuận lúc này nhận ra ngay. Cái này là của bà nhà tôi. Cả nước duy nhất chỉ có một cái này, vì là hàng đặt đặc biệt. Anh mò được ở dưới lòng hồ sao? Vâng, tôi mò được. Nói thực với ông, tính tôi thì tham. Lúc mò thấy tôi định giấu đi, nhưng tôi nghĩ lại, bà đây đã chết mấy chục năm, bị người ta phân xác, nằm dưới lòng hồ lạnh lẽo. Cả ngày chỉ tìm thấy mỗi cái hộp sọ với cái vòng này. Bây giờ tôi mà lấy thì có phải là ác quá không? Thế nên tôi xin trả lại cho ông. Ông Thuận rưng rưng nước mắt gật đầu, cảm ơn người đàn ông trẻ tuổi ấy rối rít. Công việc hôm nay tạm khép lại với bao nhiêu mệt mỏi và buồn rầu. Trên đường về nhà chả ai nói với ai câu nào. Duy chỉ có mồm của bà Thuận là lên tiếng bô bô không ngớt. Ôi dào ơi, hóa ra ngày xưa ông tặng cho cái Khuê cái vòng quý giá như thế. Ấy thế mà tôi sống với ông bao lâu nay, sinh cho ông cả một thằng con đẹp trai như tranh vẽ thế này, mà không nỡ lòng nào ông tặng cho tôi một cái thứ gì tử tế. Ngân ngồi ở trên, nghe bà mẹ chồng nói mà ngứa cả tai. Bà ta đi ganh tị với một người đã chết. Ông Thuận buồn rầu không đáp, mắt cứ hướng ra ngoài đường. Trên tay vẫn ôm khư khư cái hộp chứa xương và cái vòng của người vợ chết trẻ. buồn mồm, Ngân lên tiếng. Mẹ đã bao giờ nghe cái câu thứ gì cũ cũng tốt hơn đồ mới không mẹ? Với lại mấy câu bà khuê dặn, chẳng nhẽ mẹ quên rồi sao? Ngân nhắc đến mới nhớ, bà Thuận lúc này sợ hãi đành im bặt, bởi vì bà ta biết người chết trẻ rất linh thiêng. Có thể bà ấy sẽ về dọa chết bà nếu như bà tiếp tục làm điều ác. Ngân nhìn thấy khuôn mặt xanh lét sợ sệt của mẹ chồng thì buồn cười lắm. Cô thoáng nghĩ, sao Duyên không cắt cả cái dây thanh quản của mụ ta cho bớt nói nhỉ? Vừa mới mấy ngày bị dọa chết, ngày hôm nay lại giở cái thói hạch sách người khác rồi. Đúng là bà Thuận cái gì cũng biết, mà Duy chỉ có một điều là không biết điều. Ông Thuận cả Khánh nữa đều đi làm quần quật kiếm tiền về đưa cho bà. Ấy vậy mà bây giờ bà ta lại mở mồm ra hoạch hoẹ chồng mình là không mua cái gì tặng cho mình. Bảo như mấy đứa trẻ danh thì không nói, bà ấy bây giờ đầu hai thứ tóc rồi, đã xấu lại còn hay làm nũng nịu. Xinh mà nũng nịu thì còn quý, chứ cái ngữ xấu mà còn nũng nịu thì chỉ có muốn đập thôi. Về đến nhà, con Thảo nấu cơm nước xong xuôi, thấy bà Thuận về, nó ra mở cổng, sau đó rối rít hỏi han. Bác ơi, bác có mệt không? Để cháu đi rót nước, cơm canh cháu nấu xong hết rồi ạ. Thấy nó tíu tít, bà Thuận làm ưng lắm, huých tay chồng sau đó khen ngợi. Mình thấy con bé này thế nào? Nó cũng tốt tính lắm. Từ khi con Duyên đi, mọi việc trong nhà nó đều lo lắng chu toàn. Tính ra nó cũng được việc lắm, lại khá đảm đang. Con Thảo được khen thì cười híp cả mắt, trong khi Ngân thì lại nhếch mép cười. Cứ khen đi, để bà cho mày biết tay. Ông Thuận từ khi về nhà chả nói năng câu gì, một mình ông lên phòng thờ cúng khấn cùng với cái hộp đựng người vợ đã chết. Tâm trạng của ông bây giờ chắc chắn cũng nguôi ngoai được phần nào. Biết ông không dứt khoát là đáng trách, nhưng suy cho cùng, ai chẳng có lúc mắc phải sai lầm chứ. Mở cái hộp đựng cái đầu lâu của vợ ra, ông lại trào nước mắt. Ông ôm lấy, sau đó thủ thì câu gì đó. Suy cho cùng, ông Thuận rất thật lòng với bà Khuê, chỉ là trong lúc mong ngóng con đã mắc phải sai lầm. Bà ơi, bà cho tôi giữ lại chiếc vòng nhé. Tôi thực sự muốn có bà bên cạnh hàng ngày. Tôi biết bà giận tôi, nhưng nở tình chung chăn gối bao nhiêu năm, bà hãy vì tôi tha thứ cho tôi nhé. Ông nâng niu cái vòng, vuốt vuốt nhẹ nó. Chẳng hiểu vì trơn hay vì gì mà cái vòng cứ vậy tuột khỏi tay của ông, rồi rơi xuống gãy làm ba khúc. Ông Thuận đỡ lấy không kịp, quỳ xuống nhặt cái vòng, ông lại khóc. Ngân lén lén nhìn qua kẽ cửa mà cũng nặng lòng. Chắc là bà Khuê đã muốn dứt tình với ông Thuận, nên không còn muốn ông giữ cái vòng này. Ngân lững thững đi xuống nhà. Có lẽ ông Thuận cần không gian riêng để giải bày cảm xúc. Tính ra ông khổ cực chứ sướng gì đâu. Tình duyên của ông cũng lận đận giống như Ngân vậy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ của tác giả Giao Ninh. Và sau khi lắng nghe tập 9 này, Tâm An cảm thấy rất rùng rợn bởi vì những chi tiết có thật trong câu chuyện này. Liệu rằng là khi mà Duyên đã chết đi rồi và cái chết oan ức của bà Khuê đã được giải oan, thì tiếp theo đây cô gái tên Ngân của chúng ta phải đối diện như thế nào với cái Thảo? Bởi vì cái Thảo chính là người còn tồn tại duy nhất trong ngôi nhà này và đang có những cái âm mưu rất là đáng sợ để chia rẽ tình cảm vợ chồng của Khanh và Ngân. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp ở phần 10 Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.